Người có thể gia nhập liên minh chúng tôi, ấy là vinh hạnh của liên minh. Tôi đại diện tất cả đệ tử nhiệt liệt hoan nghênh người. Sau này người cũng là trưởng lão của liên minh, ngang hàng với vị tiền bối đạo tiên. Mọi người cùng nhau nỗ lực, cống hiến cho hòa bình nhân gian. Đạo Tà Tàn Kiếm nghe xong thì đắc ý, nhìn Phật Đạo Thánh Tiền nói: "Thế nào lão quái vật, ta với người ngồi ngang nhau, kẻ nào tài giỏi phải tùy vào biểu hiện sau này mà quyết định." Phật Đạo Thánh Tiền hử giọng nói: "Sau khi gia nhập liên minh, không được cãi lời minh chủ, thứ trưởng lão như người có tuân theo được không?" Đạo Tà Tàn Kiếm nghe thế trừng mắt nhìn lão ta, rồi quay nhìn Trần Ngọc Loan nói: "Tàn Kiếm lập thể với minh chủ, lão đạo ta nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, về sau nhất định toàn lực hiệp trợ minh chủ đối kháng yêu ma, quyết không để mọi người xem thường." Nghe vậy, tất cả các lộ cao thủ của trưởng ma liên minh đều vỗ tay thật lớn hoan nghênh. Ngay lúc đó, giữa không trung đột nhiên phát ra thanh âm: "Thật là thứ khờ khạo, bị người ta lừa gạt mà mặt đầy cảm kích, không trách người sống mấy trăm năm vẫn chỉ là hạng kém cỏi." Mọi người nghe tiếng vội truy tìm tung tích, đáng tiếc không ai phát hiện ra gì. Đạo Tà Tàn Kiếm liền thét lên: "Kẻ nào thậm thà thậm thụt, có dám thì ra đây nói chuyện, để xem người thông minh như thế nào." Không có câu hồi đáp, từ giữa không trung lại truyền đến một giọng nói khác: "Đã lâu không gặp, chẳng ngờ hôm nay lại hội ngộ nơi đây, thật là tốt. Bạc huynh nếu không ngại, xin mời xuống dưới bồi tiếp ta cho vui. Mọi người uống vài chén rượu kết tình thân hữu bơ bền." Lời vừa nói ra, Trần Ngọc Loan văn bất danh, Quy Vô Đạo Trưởng, Từ Đồ Thần Phong sắc mặt vui mừng, cùng hô lên: "Là Lục Vân, cuối cùng hắn cũng đến đây rồi." Ngay lúc này giữa không trung, hai thân ảnh dần hiện rõ, chính là Lục Vân cùng truyền nhân của Bất Giả Thành thần bí, Bác Phong. Hai người đều mỉm cười, Bác Phong lên tiếng nói: "Thì ra ngươi là Lục Vân à, chẳng trách một thân sở học bác tạp vô bì." Trong lúc nói chuyện nhẹ nhàng chuyển thân, cùng với Lục Vân đồng thời đáp xuống mặt đất. Đạo Tà Tàn Kiếm trừng mắt nhìn Bác Phong, bực tức nói: "Vừa rồi ngươi mắng ta ngu ngốc, ta có chỗ nào ngu ngốc nào? Ngươi hôm nay phải nói rõ ràng cho ta, nếu không đừng hòng ta tha cho ngươi." Bác Phong thản nhiên cười không đáp. Lục Vân xen vào giữa hai người, điềm đạm nói: "Đừng tức giận, Bác huynh chỉ là nói đùa thôi. Ta giới thiệu với mọi người một chút, đây là Bác Phong, người một mình đánh bại sự liên thủ của 5 vị cao thủ lục viện liên minh, sau này rảnh rỗi sẽ nói nhiều hơn." Mọi người nghe nói đều chấn động, kinh hãi nhìn Bác Phong. Đạo Tà dường như là cũng hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Lục Vân, không cam tâm hừ lên một tiếng, lùi sang bên cạnh. Trần Ngọc Loan sắc mặt sùng bái nhìn Bác Phong, nhẹ giọng nói: "Huynh quả là lợi hại, sự việc của huynh chúng tôi đều nghe nói đến rồi, rất là kính phục. Tôi là Trần Ngọc Loan, minh chủ của trưởng ma liên minh, sau này xin được chỉ giáo nhiều thêm." Nhìn nàng ta, Bác Phong đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Vận khí của cô không tồi, tuổi còn nhỏ mà đã ngồi vị trí minh chủ này, tiền đồ thật là không thể hạn lượng." Trần Ngọc Loan cười cười đáp: "Đại tạo huynh đã quá khen, kỳ thật đây đều là nhờ Lục đại ca giúp cho. Chức vị minh chủ này cũng do huynh ấy đề nghị, nếu không một tiểu nha đầu như tôi làm sao được như hôm nay." Bác Phong à lên một tiếng, mục quang rời đến trên thân Lục Vân. Lục Vân cười nói: "Không cần phải nhìn ta như vậy, ta chỉ là vì nhân gian chính đạo tìm ra một người thích hợp để lãnh đạo mà thôi." "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đi dùng cơm thôi, kẻo thức ăn nguội lạnh thì không ổn đâu." Chúng nhân chuyển thân hạ đài tiến về phía đại môn, nhưng vừa đến cửa, Lục Vân, Bắc Phong, Phật Thánh Đạo Tiên ba người đột nhiên dừng chân lại, rồi quay đầu nhìn về phía chân trời. Trong khoảnh khắc ấy, một đám mây năm màu từ xa đột nhiên lại đến gần. Một thiếu nữ tuyệt sắc, toàn thân toát ra ánh sáng 7 màu rực rỡ, mỉm cười xuất hiện trước mắt mọi người. Lục Vân thần sắc vui mừng phi thân lên đón, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng ta, nhẹ giọng nói: "Gần đây muội có khỏe không? Sự việc đã xử lý xong chưa?" Bách Linh mỉm cười nói: "Muội rất khỏe, mọi việc đã sớm giải quyết. Muội đi tìm huynh một thời gian khá lâu rồi. Nghe nói hôm nay ở đây khai sơn lập phái, muội đoan huynh nhất định sẽ tới, bởi vậy tới đây tìm. Cuối cùng cũng gặp được rồi. Trên vai của huynh chắc là tứ linh thần thú, muội đã nghe Thường Nguyệt nhắc đến, nghe nói nó cực kỳ bá đạo phải không?" Lục Vân bình thản cười nhẹ, đột nhiên phát hiện trên vai Bách Linh có một vật, bất giác sắc mặt ngây người hỏi. Trên vai bội là tam đầu linh xà, chính là con thú ngày trước xuất hiện trên Thái Huyền Sơn phải không? Bách Linh gật đầu đáp. Mội vô tình gặp nó, đang bị Bách Độc xà quân dùng dẫn lôi quyết chế phục, không nhẫn tâm thấy nó ngàn năm tu vi bị hủy trong giây lát, do vậy mội đã cứu nó. Mình xem hai cái con này, người trừng ta trừng ngươi, dường như đang ngầm đấu với nhau đấy. Lục Vân vui vẻ trả lời. Đúng vậy, bọn chúng đúng là đang đấu với nhau, nhưng có vẻ con tam đầu linh xà của mội hơi sợ tiểu linh nhi của huynh. Mặc dù tam đầu linh xà từng hấp thụ hơn một nửa linh khí ở Thiên Long linh mạch, nên mới có thể thân thể to lớn như vậy, sức mạnh sánh ngang với Ngũ Thái Đại Bàng. Tuy nhiên, chân chính luận về sự bá đạo, so ra nó không hơn được tứ linh thần thú vốn dĩ có khả năng hủy thiên diệt địa. Được rồi, không nói nhiều về chúng nữa, đợi có thời gian sẽ từ từ bàn thêm, giờ chúng ta xuống thôi. Hai người vừa hạ xuống lối vào, Trần Ngọc Loan vội vàng tiến tới nắm tay Bách Linh, cười chào. Bách Linh tỷ tỷ đẹp quá, mỗi nghe Văn Vất Danh nói rằng tỷ rất lợi hại, đến cao thủ của cửu thiên hư vô giới cũng không dám xem thường tỷ, sau này tỷ phải chiếu cố cho muội thật nhiều đấy nha. Bách Linh quan sát nàng một hồi rồi cười nói, muội do ra còn lợi hại hơn tái chứ, một người trên thân tập hợp sự ưu ái của thiên địa, thực là thế gian hiếm có. Trần Ngọc Loan mỉm cười ngọt ngào, một mặt kéo nàng đi vào trong, một mặt nhẹ nhàng đáp lời, tỷ tỷ vậy là không biết rồi, một thân bản lĩnh của muội có thể nói là do Lục Vân đại ca ban cho. Bắt đầu từ lúc gặp huynh ấy, muội như gặp được thần tiên vậy. Thời gian không đến một tháng liên tục gặp kỳ ngộ, cuối cùng có được bản lĩnh như hiện nay. Ngay cả chức vị minh chủ cũng là Văn Bất Danh cùng Quy Vu đạo trưởng nhường cho theo ý của Lục Vân huynh. Nếu không, sao muội có ngày hôm nay được chứ? Bạch Linh kín đáo nhìn sang phía Lục Vân, cười cười không nói gì. Vào đến đại sảnh, Văn Bất Danh, Quy Vu đạo trưởng, Lục Vân, Bắc Phong, Đạo Ta Tan Kiếm, Phật Thánh Đạo Tiên, Tư Đồ Thần Phong, Trần Ngọc Loan, Bách Linh, cả thầy chín người chung bàn. Văn Bất Danh nhiệt tình mời rượu, Quy Vu đạo trưởng lên tiếng. Hôm nay chúng ta hữu duyên ngồi cùng một bàn, sau này mọi người đều là bằng hữu. Tương lai nếu có xảy ra việc gì, mọi người có thể tương trợ lẫn nhau, cùng chung sức giải quyết khó khăn. Lần này được nhị vị tiền bối cùng Tư Đồ Thiếu Hiệp gia nhập bản minh, trừ ma liên minh, như vậy thực lực tăng vọt. Về sau, ngưỡng mong tam vị toàn lực tương trợ. Bây giờ ta xin thay mặt cho trên dưới trong liên minh cùng Bách Tính Thiên Hạ xin kính các vị một chung. Dứt lời, liền uống một hơi cạn chén, biểu thị sự thành tâm. Đặt chén rượu xuống, Quy Vu đạo trưởng một mặt nhờ mời mọi người ăn uống, một mặt hỏi. Lục Vân, sao người tới muộn như vậy? Hại bọn ta cứ nghĩ người sẽ không đến. Có việc gì xảy ra trên đường à? Lục Vân bình thản cười đáp. Trên đường đích thực đã gặp phải một việc. Vốn dĩ ta dự tính sẽ tới tham gia đại thế trên đỉnh Hoa Sơn, nhưng kỹ kỹ thấy không thỏa đáng lắm, cho nên ta thay đổi chủ ý. Sau đó vô tình gặp một cao thủ, cùng hắn tranh thắng một trận, cuối cùng thủ thắng. Nhờ hắn đưa một tin đến Hoa Sơn, nên hành trình mới hơi bị chậm trễ. Chúng nhân lắng nghe cảm thấy hứng thú. Văn Bất Danh thắc mắc, chuyện tin gì? Hắn đã tin tức rất kinh người phải không? Lục Vân thu lại nụ cười, thần sắc trầm trọng nói, đích thực là tin tức như thế, bất quá đối với tam phái liên minh mà nói, đó là một tin cực kỳ xấu. Ta làm như vậy vì muốn đả kích bọn chúng, hy vọng ở đây sẽ rầm rộ hơn chỗ chúng. Nghe vậy mọi người cảm thấy chuyện này thật không tầm thường, bất giác chăm chú nhìn Lục Vân, chợt chẳng nói tiếp. Ngẩng đầu nhìn về phía xa, Lục Vân bình thản cất lời. Hai ngày trước, ta ở trên Thiên Hoàn Lĩnh gặp cao thủ của Vân Chi Pháp Giới. Đối phương có ba người, Ất Mộc Chân Quân, Thiên Tăng Đại Sư và Tuệ Giác Thần Ni. Trận chiến đó rất kịch liệt, cuối cùng ta đã diệt được cả ba, coi như đã thu lại được món lợi tức đầu tiên. Lời nói gây chấn động, toàn bộ trung nhân đều kinh ngạc ngây người. Bạch Tính lắc đầu thở dài im lặng. Phật Thánh Đạo Tiên sắc mặt cổ quái, người khác không thể nhìn thấu được trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Văn Bất Danh cùng Quy Vô đạo trưởng vỗ vai Lục Vân, không nói được gì. Bắc Phong mới lên tiếng, có bản lĩnh đấy, không thể là Lục Vân, dám làm dám chịu. Bình thản nhìn mọi người cùng bàn, Lục Vân nói, ta chỉ là muốn hoàn thành lời thề ngày hôm đó, đây chỉ là sự bắt đầu, Sau này ta sẽ làm cho bọn chúng từng bước đi tới hủy diệt. Do đó ta muốn nhắc nhở mỗi người trong trường ma liên minh. Trong tương lai, mọi người mới thực sự là nhân gian chính đạo, phải vì thiên hạ bách tính mà tạo trừ tà ác, trả lại hòa bình cho thế gian. Các vị nhất định phải hết sức nỗ lực, phát dương nhân gian chính đạo, tạo lập hình tượng để thiên hạ tín nhiệm mọi người. Quý vô đạo trưởng gật đầu nói, người hãy cứ yên tâm, bản thân của chúng ta đây sẽ toàn tâm toàn lực, rồi nhất định không làm cho thiên hạ thất vọng. Chúng nhân còn lại đều gật đầu tán đồng, nhất thời mọi người đều trầm mặc, cảm giác thấy không khí có vẻ ngột ngạt. Trần Ngọc Loan liền đổi đề tài. Bạch Tình tỷ tỷ, con rắn nhỏ trên vai tỷ trông thật đáng yêu, có thể cho muội chơi đùa một lúc được không? Bạch Linh nở nụ cười gật đầu, từ miệng phát ra một âm thanh. Tam đầu linh xà liền phi vào trong tay Trần Ngọc Loan, láo lình the lưỡi liếm vào lòng bàn tay của nàng, khiến Trần Ngọc Loan cao hứng cười lớn. Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình, Trần Ngọc Loan giống như một tiểu hài tinh nghịch, dùng đũa gắp một miếng thịt đưa lên gần miệng tam đầu linh xà, cười mà nói, nào tiểu bảo bối, ta cho người ăn này, mùi vị ngon lắm đấy, đảm bảo người ăn rồi sẽ còn muốn ăn nữa. Ngắm nhìn dáng vẻ ngây thơ của nàng, mọi người trong bàn không nén được đồng loạt cười to. Mọi áp lực cùng với những điều không vui đều tan biến khỏi đầu óc. Trừng mắt nhìn chúng nhân, Trần Ngọc Loan trùng bồi sinh, cắt khẽ. Cười cái gì? Toàn bộ đều là kẻ xấu chỉ biết trêu chọc ta. Ta ra lệnh cho mọi người không được cười. Có nghe thấy không? Còn cười à? Nàng càng mắng thì mọi người càng cười. Trong nháy mắt tiếng cười vui vẻ đã tràn ngập cả đại sảnh. Bỗng nhiên vào lúc này, trên vai Lục Vân, Tư Linh thần thú chợt gầm lên một tiếng, lấn át tràng cười. Tiếp đến tam đầu linh xà cũng kêu lên một tiếng. Ba cái đầu ngẩng lên trời, thân thể không ngừng chuyển động, dường như đang tìm kiếm khí thức nào đó. Phát giác ra cử chỉ bất thường của hai kỳ thú, Lục Vân trầm giọng nói, mọi người hãy lưu tâm, tiểu linh nhi của ta cảm nhận có một luồng khí thức cổ quái đang nhanh chóng tiếp cận. Bạch Linh thu hồi tam đầu linh xà, sau khi trao đổi qua lại một hồi, ngạc nhiên nói, tam đầu linh xà cũng cảm nhận được một cỗ khí tức, chỉ biết đó là một luồng khí thức thần thánh, dường như phát ra từ thiên địa kỳ thú đang bay tới hướng này. Phật Thánh Đạo Tiên hai cái chân mày níu lại, ngón tay không ngừng tính toán, đột nhiên kêu lên kinh ngạc, trên mặt lộ ra thần tình cổ quái. Trần Ngọc Loan nhìn thấy tình trạng đó liền hỏi, thế nào, ông phát hiện ra điều gì vậy? Phật Thánh Đạo Tiên nhìn nàng một cách kỳ quái, ra vẻ cảm khái nói, giữa thiên địa này không thể có người thứ hai giống ngươi được, ngươi có nghe thấy thanh âm nào không? Rất nhẹ, rất mạnh, giống như một tiếng kêu gọi đến từ giữa không trung hư vô, thánh khiết không linh. Trần Ngọc Loan ngơ ngẩn, liền cẩn thận dụng tâm lắng nghe. Quả nhiên lại nghe tại sâu thẳm trong lòng, vang lên một âm thanh khi rõ khi loáng thoáng. Thanh âm ấy rất kỳ lạ, mơ hồ như tiên âm, làm cho người ta có cảm giác bay bổng, phảng phất như ngàn vạn tiếng hoan hô. Từ trong tâm tưởng, Trần Ngọc Loan cảm nhận một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang kêu gọi mình, khiến toàn thân của nàng tỏa hào quang. Một luồng khí tức thần thánh tụ thành một đạo tinh vân thần kỳ, thong thả nâng thân thể nàng bay khỏi đại sảnh. Lúc này mọi người đều dừng đũa, cũng tập trung giữa viện, mà dõi theo thân ảnh của nàng. Thời gian nàng đã trôi qua, bất ngờ Tư Linh thần thú lại một lần nữa rống lên. Trên không trung một đám mây hồng nhẹ nhàng trôi lại, rất nhanh xuất hiện trên bầu trời Phục Long Cốc. Hồng Vân Định không lớn, dừng lại ở trên không cách mặt đất khoảng 5 trượng, không ngừng bay lượn vòng vòng, không hạ xuống cũng không bay đi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cùng lúc đó trên vai Lục Vân, Tư Linh thần thú kêu kẽ một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng lên bầu trời. Cũng trong thời khắc đó, tam đầu linh xà trên vai Bách Linh kêu lên một tiếng bay đi, trong chớp mắt đã biến thành khổng lồ che kín cả bầu trời. Giữa không trung u ám, Trần Ngọc Loan toàn thân ẩn hiện kỳ quang như một vị nữ thần. Ngày lúc đó đám mây hồng chợt thay đổi hình dạng, dưới cái bóng khổng lồ của tam đầu linh xà, nhất thời hồng quang lấp lánh, ngũ sắc rực rỡ. Cuối cùng sau một tiếng sét giữa không trung, hồng phần tiêu tán, lộ ra Tứ Linh thần thú đang đối mặt với một con chim nhỏ toàn thân màu đỏ tươi. Hai con kỳ thú mắt đối mắt, Tứ Linh thần thú trông như thần vương, uy thế ngạo thiên, khiến con kim nhỏ phải né tránh ánh mắt, toàn thân phát ra ánh sáng thánh linh,